Thật là ung thư tự luyến thời kỳ cuối, một lát hắn mang theo một đám người đem ngươi ăn tươi nuốt sống, thì cảm ơn trời đất. Trợn mắt bất đắc dĩ một cái, Đan Thanh Sinh từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, một tiếng cười to lại vang lên bên tai mọi người, ha ha ha. Cổ đại sư, Trảm Long Kiếm Vương, thì ra các ngươi đều ở chỗ này, thật để cho tại hạ dễ tìm. Nhướng lông mày một cái, hai người quay đầu nhìn qua, người tới không phải ai khác, chính là Bách Lý Kinh Vĩ. Bên cạnh còn có Thượng Quan Phi Vân. Đi vào trước người bọn hắn, Bách Lý Kinh Vân còn chưa mở miệng, Trác Phàm đã đứng dậy trước, chắp tay về phía Bách Lý Kinh Vân, cúi đầu thật sâu, giống như rất sợ hãi. Thừa tướng đại nhân, vừa rồi tại hạ cũng không biết thân phận ngài, có gì mạo phạm, xin ngài thứ tội. Ai, cổ đại nhân, ngài luôn khiêm nhường lễ độ, sao lại có chỗ nào mạo phạm? Ha ha ha. Mau đứng dậy, nếu không bản tướng cũng rất lấy làm ngại a. Khóe miệng xẹt qua nụ cười hiền lành, Bách Lý Kinh Vân nhẹ nhàng đỡ Trác Phàm dậy, rất là lễ kính. Đan Thanh Sinh đứng một bên nhìn thấy, thì rất kỳ quái. Lại thật bị tiểu tử này đoán trúng, Bách Lý Kinh Vân thế mà không nhắc gì tới chuyện mật thám, còn lấy lễ khách quý đối đãi hắn, dường như còn nhiệt tình hơn trước kia. Cũng không biết, Bách Lý Kinh Vân đã biết thân phận thật của hắn hay chưa? Ai, thật là hai tên lão hồ ly ở cùng một chỗ, xem người nào có thể đấu thắng được người nào. Nhẹ nhàng đứng dậy, Trác Phàm vẫn duy trì bộ dáng khiêm tốn, sau đó mới nhìn về phía Thượng Quan Phi Vân nói, không biết vị này là chủ nhân của nơi này, Phi Vân Kiếm Vương, Thượng Quan Phi Vân Đại Nhân. Nhẹ giọng mở miệng, Bách Lý Kinh Vĩ mở miệng giải thích. Thân thể rung lên một cái, vẻ mặt Trác Phàm kinh dị nhìn về Thượng Quan Phi Vân cúi đầu, thì ra là Phi Vân Kiếm Vương, thất lễ thất lễ. Chỗ nào, tiên sinh khách khí, xin đứng lên. Thật sâu liếc hắn một cái, Thượng Quan Phi Vân cũng chậm rãi đỡ hắn dậy. Chỉnh sửa quần áo một chút, Trác Phàm lập lòe cười một tiếng, ha ha ha. Nghĩ không ra ta chỉ là một tu giả thần chiếu cảnh, hôm nay vậy mà có thể may mắn nhìn thấy hai vị kiếm vương cùng Bách Lý thừa tướng đại nhân, thật sự là khiến tại hạ kích động không thôi. Có lẽ thừa tướng đại nhân các ngươi không biết, vừa rồi vị Trảm Long Kiếm Vương đại nhân này tự đến gặp ta. Tại hạ kém chút liền bị dọa tới ngã nhào trên đất, thật sự là hổ thẹn a. Nhướng lên lông mày, Đan Thanh Sinh nhìn chằm chằm hắn, từ chối cho ý kiến. Kỹ thuật diễn của tiểu tử này ngày càng lô hỏa thuần thanh a, nếu không phải lão phu biết rõ tính tình của hắn, không chừng cũng tin lời hắn nói. Ha ha ha. Cổ tiên sinh thật sự là hài hước a, mau ngồi, không cần khách khí. Không khỏi cười lớn một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ thay Trác Phàm dàn xếp, để hắn không có vẻ rụt rè, nhưng trong lòng lại khẽ gật đầu. Ân. Xem ra cổ đại sư này trừ tài đang thuật siêu quần, xác thực cũng chỉ là một người bình thường không trải qua sự đời. Xem ra Thượng Quan Ngọc Lâm kia cũng nói không sai, cổ đại sư này thật sự bị Thượng Quan gia cứng rắn kéo tới làm thám tử, cũng không có quan hệ gì lớn cùng Thượng Quan gia. Thượng Quan Phi Vân nhìn thẳng hắn một cái, cũng là khẽ gật đầu. Mật thám này thật là người mới, xác thực rất dễ để sử dụng, có thể thực hành kế phản gián. Bỗng dưng, bốn người mỉm cười lẫn nhau, lại đều mang tâm sự, lập ra dự định của chính mình. Lưới lớn chân chính, lúc này mới từng bước dần kéo ra.